Sau khi những tiếng đó lộp độp rơi như tiếng mưa hướng xuống thẳng đứng, toàn bộ nước tiểu dưới chân đều chảy vào quần. Lang Kiếm bưng mũi, cúi đầu mắng một câu, chán ghét nhìn thoáng qua thân thể của vị nhân huynh kia, cảm thấy buồn nôn, ôm hắn lên, nhẹ nhàng đưa hắn vào trong nhà xí. Lang Kiếm rất chắc chắn dùng vừa đủ sức không mạnh không nhẹ, vừa vặn vô thanh vô tức khống chế thân thể đỡ sũng tới tận cổ của vị nhân huynh này. Không thể dùng sức, nếu dùng sức mà nói thì thứ đó sẽ còn tung tóe khắp nơi. Vị đại hán kia vừa muốn hô hoán ầm ĩ thì một tia sáng chợt lóe trước mặt, mũi kiếm sắc nhọn của trường kiếm đã đùn vào trong miệng hắn. Hắn cảm giác lạnh lẽo trên đầu lưới, tức thì có một loại cảm giác lạnh toát đến cực điểm, hạ thể cùng lúc đó không thể chống đỡ được nữa. Nhưng may là Lang Kiếm sớm đã ấn hắn vào trong nhà xí, quả thực là hắn thích gì thì được đó. Đại hán này hồn phi phách tán, trong cả mắt bắn ra những tia cầu xin đáng thương, nhưng trong miệng lại đang ngậm kiếm, khẽ cử động cũng chẳng dám. Hai dòng nước miếng sáng lấp lóe từ khóe miệng chảy ra. Đông Phương Minh Nhật ở đâu? Nói! Lang Kiếm nhẹ nhàng rút mũi kiếm ra, vẫn như cũ chỉ vào môi của hắn. Nói đi! Hoàng thượng ở trong hậu viện. Trong phòng ngủ tại viện tử của thành chủ đại nhân có một cái địa đạo. Đi qua nửa dặm địa đạo sẽ có một viện tư khác. Nơi đó là một sơn trang tránh nắng. Trong tình cảnh hồn phi phách tán, toàn thân đại hán run lẩy bẩy, thở khẽ một hơi nói ra toàn bộ. Cái này gọi là rất chi thẳng thắn. Chuyện bí mật như vậy làm sao người biết? Lang Kiếm nhíu mày có chút nghi vấn, trả lời một cách quá mức thông khoái, quá mức thẳng thắn thế này có phải rất không bình thường hay không? Tiểu nhân là thủ lĩnh thị vệ trong cung. Khi vừa đến thành Viêm Dương, thành chủ đại nhân tiếp đón tiểu nhân trước tiên. Vẻ mặt của đại hán kia đau khổ, đôi mắt tràn đầy kỳ vọng, nhìn mũi kiếm lóe sáng gần trong gang tấc. Đại gia tha mạng, cái gì ta cùng nói, rồi mong ngài thương cho tiểu nhân. Trên tiểu nhân còn có mẫu thân 80, dưới có hai tử chưa đầy tháng. Địa đạo ở gian phòng nào, làm sao để nó hoạt động? Lang Kiếm nhíu mày gần như bật cười, người này có lẽ chưa đến 30 tuổi, lại có thể có mẫu thân già đến 80. Chẳng lẽ chẳng phải nói mẫu thân của hắn 50 tuổi mới hoài thai hắn hay sao? Quả là vì nãi nãi ấy như trái ngọc đến già sinh châu. Nó là gian phòng đối diện với cây quế, bên trong có một buồng trong. Chuyển cái tủ ngầm trong tường ra, phía sau có một phiến đá. Đẩy phiến đá sang bên phải sẽ xuất hiện một cái động khẩu, có thể chứa được hai người vào cùng lúc. Có người canh gác ở đó hay không? Vẻ mặt của đại hán kia vô cùng đau khổ. Người canh gác lúc này đều ở xương phòng phía nam, uống rượu, mấy ngày nay đều như vậy. Lang Kiếm rốt cuộc không nhịn được mà mắng. Không ngờ lại có loại phế vật như thế, thật là một đám nhân tài. Nhìn cổ họng đại hán kia đang điên cuồng phun ra huyết hoa rực rỡ, Lang Kiếm mặt vô biểu tình, trường kiếm đặt trên đầu hắn, từ từ áp khuôn mặt vẫn còn tràn ngập kinh hãi của hắn vào trong hố phân, cực kỳ chậm rãi. Thế rồi vù một tiếng, cấp bách không thể chịu nổi, từ trong nhà xí chui ra. Lang Kiếm trực tiếp bay vút lên ngọn cây, dưới sự yểm hộ của cành lá tùm, từng ngụm thở hổn hển mấy hơi. Vì đào ở trong nhà xí gần như muốn hun chết lang đại sát thủ, khiến cho hắn phải nín thở, mãi đến khi thẩm vấn xong xuôi, lại gần như muốn chết vì nghẹn quất. Lang Kiếm âm thầm phát thệ trong lòng, lần sau cho dù thế nào cũng nhất định không đến Đông Triệu làm nhiệm vụ, thà rằng lão tử vượt trùng dương đến đại lục thiên phong giết người, cũng không đến cái nơi quái quỷ này. Nếu như có nhiệm vụ ở bên này, nhất định sẽ để cho tiểu tử Lang Trì cái đi hưởng thụ, hắn không phải thích giết quốc chủ hay sao? Lang Kiếm không chút chần chừ trực tiếp vọt người từ trên đỉnh ngọn đại thụ tựa như cầu vồng vọt xuống, phiêu hốt bay đến cửa phòng, tay phải đẩy tới, cửa phòng vô thanh vô tức mở ra, then cài bên trong đó cũng vô thanh vô tức biến thành một đám gỗ vụn. Ai đấy? Một thanh âm mơ màng tựa như vừa tỉnh ngủ nói. Ta. Lang Kiếm lắc mình tiến vào. Đại chế thế này, ngươi là ai? Người bên trong vừa nói từ giường đứng dậy, lập tức phát hiện ra thanh âm kia không quen tai. Còn chưa kịp kêu lên thì trường kiếm của Lang Kiếm đã nhẹ nhàng hôn qua cổ của hắn. Tiếp đó cắt đứt khăn trải giường, bưng kín vết thương của hắn cấp tốc nhét vào trong dưới gầm giường, khoát chân hai ba bước chạy vào buồng trong. Lang Kiếm xài một bước dài tiến đến phía trước tủ tường, hữu trưởng đưa lên hốt nó từ bên ngoài vào. Cái tủ tường lớn như vậy không phát ra một tiếng động, liền mở ra một bên. Trên vách tường trước mặt quả nhiên có một khối thạch bàn chừng nửa trượng. Lang Kiếm lặp lại trò cũ, vừa hấp vừa đẩy, lộ ra một cái động khẩu tròn sâu hun hút, cao chừng 6 thước. Lang Kiếm chép chép lưỡi, cơ quan này quả thật rất có bản sự. Động khẩu này quả thật có thể đủ đưa một con ngựa tiến vào. Thằng nào đường đường là hoàng đế Đông Triệu cũng chui vào trong cái động này. Lắc mình tiến vào trong động khẩu, cẩn thận phục hồi nguyên trạng tủ tường và khối thạch bàn, tức thì trước mặt chỉ có một màu duy nhất. Trên bức tường đá hai bên cứ cách vài bước lại có một viên dạ minh châu to cỡ ngón tay cái. Xem ra vị thành chủ thành Viêm Dương này rất biết cách vơ vét của cải làm giàu, không ngờ lại có nhiều Dạ Minh Châu như vậy, không biết còn có bao nhiêu tài phú nữa. Trong lòng khinh bỉ, Lang Kiếm không chút khách khí một đường đi đến, tay không ngừng thu lấy. Dọc đường đi không ngờ thu thêm được 5 khỏa, những thứ này chính là một khoản quân phí xa xỉ. Công tử dạy thế nào? Châu chấu dù nhỏ thì cũng là thịt. Sau một lát, Lang Kiếm đã xuất hiện ở trong một tòa tiểu viện vô cùng thanh nhã. Khi còn ở trong địa đạo, mỗi bước liền tới gần hơn với nơi này. Lang Kiếm lại cảm thấy lực lượng phòng vệ nơi này thực sự rất cường đại, cho nên sau khi hắn chui ra khỏi động khẩu, rốt cuộc khôi phục lại sự cẩn thận vô bì xưa nay, vẫn chưa có bất luận gì gọi là vọng động, chỉ lặng lặng nằm trong một cái vườn hoa nho nhỏ bên cạnh động khẩu. Trong vườn hoa, cúc vàng đang nở rộ, vừa vặn che lấp toàn bộ thân thể của Lang Kiếm. Cùng lúc hắn di chuyển, Lang Kiếm dùng nội lực xảo diệu khẽ hút phiến đá mở động khẩu, vô thanh vô tức bị dịch chuyển trở về chỗ cũ. Lần di chuyển này làm cho Lang Kiếm có một cỗ kinh hỉ khó hiểu ở trong lòng, bởi vì hắn nhạy bén cảm giác được rằng lần di động này hoàn toàn bất đồng so với trước đây. Những cây cúc tràn ngập trên mặt đất càng không có một mảnh lá, bị hắn làm cho rung động. Nhưng hắn đã thành công ẩn thân vào trong rừng cúc. Đây quả thực là một kỳ tích. Lấy trình độ trước đây của Lang Kiếm, vô luận nói thế nào cũng sẽ không làm nổi như vậy. Thậm chí Lang Kiếm cũng rất không hiểu vì sao mình lại có cảm giác vi diệu, vô cùng rõ ràng cảm thụ được những cây cúc này chính là ta, ta chính là những cây cúc này. Điều này với Lang Kiếm mà nói hoàn toàn là một cảnh giới mới. Mãi cho đến lúc này, Lang Kiếm mới chính thức lĩnh ngộ được lời nói của Lang Thiên, lợi dụng được tất cả những hoàn cảnh có thể lợi dụng được, cho dù là một hạt bụi nhỏ cũng có tác dụng của nó. Những lời này thật vô cùng thâm sâu. Thân thể của Lang Kiếm vừa mới ẩn trốn xong, liền nghe được vài tiếng tay áo xé gió vù vù cực nhỏ. Vài bóng người cực kỳ mau lẹ chạy tới cửa địa đạo, có vẻ như hơi nghi hoặc kiểm tra cảnh vật bốn phía xung quanh. Mỗi người đều đề thăng công lực bản thân đến cực hạn, không có chút nào dám buông lỏng. Lang Kiếm tuy rằng gần như hoàn toàn vô thanh vô tức tiến vào đây, nhưng những thủ vệ này một mực phòng vệ ở xung quanh, vẫn có thể dựa vào bản năng cao thủ của mình cảm thấy có gì đó không ổn. Hẳn có người lẻn vào, sao lại không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu nào? Cho dù là cảm giác của riêng ta nhầm lẫn, lẽ nào cảm giác của mọi người tất cả đều sai hay sao? Một thanh âm mang theo sự nghi hoặc vang lên. Đúng vậy, ta cũng cảm ứng được, nhưng chỗ này là cửa ra vào duy nhất, lại nằm ở giữa hoa viên, xung quanh không có điểm nào khả nghi. Nếu thực sự có người tiến vào trong thời gian ngắn như thế, một người lớn như vậy có thể lẩn trốn vào đâu? Nhưng tiến vào, cảm giác vừa rồi của ta là như thế nào? Thanh âm của người nói thì thào lầm bầm, có vẻ rất khó hiểu. Có lẽ là do mấy ngày này quá mức khẩn trương chăng? Thanh âm của người thứ ba vang lên, mang theo sự an ủi. Từ khi chú thượng sang bên này, vô hình chung đã khiến cho bầu không khí khẩn trương gia tăng rất nhiều. Vừa mới rồi có lẽ chỉ là tiếng con bọ chết tiệt nào đó xao động, hoặc là tiếng lá rụng trong bụi hoa hơi lớn một chút mà thôi, thực sự không có gì quá ngạc nhiên. Hắn dừng lại một chút tự ngạo nói, có mấy người chúng ta ở đây, không chỉ là một vài tên tiểu tặc vô pháp tiến vào, cho dù đệ nhất lâu chủ lừng danh đại lục muốn vô thanh vô tức tiến vào mà không bị chúng ta phát giác cũng là chuyện không có khả năng đâu. Mấy người khác ừ một tiếng, đối với lời nói cực kỳ tự đại này đều biểu thị sự tán thành từ tận đáy lòng mình. Chắc là chúng ta sợ bóng sợ gió mà thôi. Lần này một người khác hạ xuống một kết luận chắc chắn dị thường, tiếp đó lại nghe hắn cười dài rồi nói, bật quả trái lại, ta thực sự rất hy vọng đệ nhất lâu phái người đến đây. Các cụ già khắp đại lục đều nói rằng đám người đó không gì không làm được, cũng nói là khi giết người bọn chúng vô cùng kiêu ngạo. Tên còn lại thần thờ một tiếng, dùng một loại khẩu khí lạnh lẽo cao cao tại thượng thâm trầm, cũng phải nói là không có đối thủ đến, chỉ có 6 huynh đệ chúng ta tự bàn luận với nhau quả thực có chút chán nản, nhưng là lấy thực lực chúng ta tìm đâu ra địch thủ có thực lực tương đương đây. Hay, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Một người khác đột nhiên thở dài, trong giọng nói tràn ngập vẻ tịch mịch hiu quạnh của kẻ vô địch thiên hạ. Nhìn quanh thiên hạ lại không có một địch nhân so kiếm, lại nói đời này sinh ra cũng thật là vô vị rồi. Mấy người còn lại cũng không ngừng thở dài. Có một người nói, đại ca, không nhất định phải u buồn như vậy. Phải biết rằng cao thủ thì tịch mịch mới là cao thủ. Chúng ta đã bước đến đỉnh cao này rồi thì có một chút cô độc cũng là lẽ đương nhiên thôi. Chỉ hy vọng đại nhất lâu kia đừng để lão phu thất vọng mới tốt, bằng không sẽ thật nhàm chán. Một người lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, đậm phong phạm của nhất phái cao thủ. Ba người nói xong khẽ cười chậm rãi rời đi. Lang Kiếm mơ hồ nghe được một người thấp giọng nói, cái gì mà đệ nhất lâu, bất quá chỉ là một mảnh lời mà thôi. Không chỉ đệ nhất lâu, cho dù là Tống Quân Thiên Lý của Vô Thượng Thiên thì đã sao, được thổi phồng rằng rất lợi hại là gì? Ngay cả một tiểu tử chưa dám máu đầu như Lang Thiên cũng chưa chắc tìm ra, nhiều lắm cũng chỉ tính là một con kiến to nhất giữa bầy kiến mà thôi. Thật sự cho rằng mình là cao thủ đệ nhất trong thiên hạ? Đừng quên thế giới này ngoại trừ kiến ra vẫn còn rất nhiều cường giả khác. Đã từng gặp những kẻ không biết xấu hổ,

Năm vị cao thủ kia tức thì đồng loạt sợ hãi. Không ngờ là sát thủ của đệ nhất lâu. Không ngờ sát thủ đệ nhất lâu lại có được thực lực kinh khủng đến như vậy. Lại chỉ nghĩ một lát trước đám người mình còn không có chút cố kỵ bình luận về thiên hạ cao thủ đệ nhất lâu, lúc này mới chợt nhớ tới, cả đám không khỏi thẹn thùng không thôi. Ánh mắt của cả năm người đều nhìn lại ba gã huynh đệ ngã xuống, chỉ thấy ba người toàn thân huyết nhục lẫn lộn, huyết diễm chảy ra thấm một mảng lớn trên mặt đất, vô thành vô tức đoạn khí. Trong viện từ chủ phòng truyền ra tiếng kêu sợ hãi chói tai. Hoàng thượng! Thân thể năm người cùng lúc chấn động, tựa như thiểm điện vút trở về. Vừa đến cửa phòng chủ phòng, thân thể từng người đều trở nên cứng ngắc, trong mắt bắn ra quang mang không thể tin nổi. Bậc quân vương của Đông Triệu, Đông Vương Minh Nhật, vua của một nước, không ngờ cứ như vậy trở thành một cỗ thi thể lạnh ngắt. Thân thể của hắn vẫn trông như nhộng, mọi người đều có thể nhìn ra được vào lúc bị kia xuất thủ. Vị quân chủ Đông Triệu này không ngờ cả thời gian để phản ứng cũng không có, chưa kịp có bất cứ hành động nào đã bị người ta một kiếm tuyệt sát. Từ đầu đến cuối, chỉ trong thời gian một hai hơi thở, vị sát thủ kia đầu tiên là phá vỡ nóc nhà, từ như thiểm điện ám sát chú thượng, sau đó ném một cái mắc áo xuyên qua cửa ra ngoài, còn bản thân hắn ung dung đi từ nóc nhà thoát, thậm chí còn kịp hạ xuống một kiếm hạ sát được ba gã cao thủ, lại thêm một lần nữa lướt đi đã vọt ra ngoài vài chục trượng khoảng cách. Dưới sự vây công của đám người mình cùng với 2000 cung thủ, không chút nào tỏ ra vội vàng sao động mà vẫn giữ được thần thái phiêu nhiên như vậy. Hết thảy những động tác mau lẹ đều phát sinh trong thời gian đó, mới vừa bắt đầu liền đã kết thúc cực nhanh chóng đến mức khiến cho người ta kinh hãi không thể tin nổi. Mắt thấy thi thể vẫn còn hơi ấm của hoàng thượng, chúng nhân đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Ngay lúc đó ầm một tiếng, cửa địa đạo bị mở tung ra, mấy đại hán điên cuồng vọt đến. Có thích khách, chúng ta bị... Đột nhiên nhìn thấy tình thế bên này thì hai con mắt tức lòi ra, đờ đẫn một hồi. Lại nói về Lăng Kiếm đã rời khỏi thành Viêm Dương, đang ở trên đại địa mình mông đón từng cơn gió đêm lạnh lẽo chạy như bay. Tuy rằng ám sát thành công Đông Phương Minh Nhật, nhưng trong toàn bộ quá trình ấy, Lăng Kiếm chưa từng cảm thấy vui vẻ, thậm chí có chút phiền muộn. Chém giết một vị quân chủ luôn là tâm nguyện của một sát thủ như Lăng Kiếm, thậm chí vì điều này mà hắn đố kỵ với Lăng Trì, từng đến chém giết quốc chủ Bắc Ngụy. Nhưng hôm nay vua của một nước chết dưới kiếm của hắn, vốn Lăng Kiếm phải hưng phấn không thôi, không ngờ hắn lại cảm thấy hình như người mình giết chỉ là một người bình thường, so với những tham quan ác bá trước đây mình giết không có bất kỳ sự khác biệt nào, thậm chí có một loại cảm giác vô cùng buồn chán. Đột nhiên trong đầu Lăng Kiếm hiện ra một vẻ mặt thanh lãnh của Lăng Thiên, trong lòng vang lên một câu nói: cái gọi là hạ sát kỳ thực chẳng qua chỉ là biến một người sống thành một cỗ thi thể mà thôi, có gì đáng để hưng phấn đây. Thân thể của Lăng Kiếm đang vùn vụt đi đột nhiên ngừng lại, lặng lặng mà đứng trong bóng đêm, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Mặc kệ là giết một tên ăn mày hay là giết gia chủ của một gia tộc, hoặc nữa là một vị hoàng thượng chẳng qua cũng chỉ là dùng kiếm mình xóa đi một mạng người mà thôi. Mà kể là lúc còn sống thân phận của người đó cao quý đến mức nào, sau khi bị hạ sát cũng chỉ là một cỗ thi thể, một động thịt thối. Mà ở điểm này, hoàng đế hay gã ăn mày không hề khác nhau, người tốt người xấu cũng hào hào như vậy. Nam nhân hay nữ nhân, đồng dạng cũng chẳng khác biệt là mấy. Chức nghiệp của mình vốn là biến một người sống thành một cỗ thi thể, hà tất phải quan tâm đến thân phận. Vô luận thân phận thế nào, cho dù người đó cao quý đến đâu, sau khi gặp phải mình, hắn chỉ có thể biến thành một cỗ thi thể mà thôi. Thực sự không có gì là ghê gớm cả. Nghĩ như thế, Lăng Kiếm nhất thời cảm thấy loại cảm giác hưng phấn tựa như nhiệt huyết bùng cháy trước đây khi mình giết một vị đại nhân vật có thân phận hiển hách, thậm chí từng bởi vì huynh đệ của mình đã giết một vị đứng đầu một quốc gia mà mình chưa làm được, không ngờ lại nảy sinh sự đố kỵ, thật đúng là buồn cười. Ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, Lăng Kiếm tựa như người điên ở trên thảo nguyên, không ngừng lăn lộn mấy vòng mừng rỡ kêu lên: ta nghĩ ra rồi, thì ra là vậy, chẳng qua chỉ là như thế mà thôi. Một hồi lâu, Lăng Kiếm triển khai thân pháp một lần nữa, nhằm đến một phương hướng khác, cũng chính là mục tiêu khác của mình chạy như bay. Nếu lúc này có người quen biết Lăng Kiếm, nhìn thấy biểu tình của hắn tất nhiên sẽ lập tức nhận ra chỗ bất đồng của Lăng Kiếm so với trước đây, bởi vì điểm này quá mức rõ ràng. Nguyên bản vẻ lạnh lùng nghiêm nghị thường thấy trên khuôn mặt của hắn lúc này đã biến mất không thấy đâu nữa, thay vào đó chính là thản nhiên bình hòa. Vẻ sắc sảo lộ rõ ban đầu đã hoàn toàn biến mất, Lăng Kiếm của lúc này rất bình thường giản dị. Lại nói sau một ngày một đêm, toàn bộ các thế lực trên đại lục đều biết rằng Lăng gia Lăng Thiên dùng một loại thủ đoạn không có người nào biết được để chặn ngang dòng sông Bích Lân, nhấn chìm độc đạo thiên thủy hiểm yếu của Tiêu gia, chỉ để cắt đứt đường liên hệ giữa đại quân Tiêu gia với tổng bộ Đông Nam, hơn nữa còn đánh một trận ở sân khẩu Quỷ Khốc, tiêu diệt hoàn toàn 15 vạn đại quân của Tiêu Phong Dương. Toàn bộ đại lục lúc này đã trở thành một mảng náo động. Hai ngày sau, một tin tức khác càng thêm chấn động thiên hạ, hoành không truyền ra. Hoàng đế Đông Phương Minh Nhật ở trong thành Viêm Dương của Đông Triệu bị sát thủ của đệ nhất lâu ám sát thành công. Vương quốc Đông Triệu cùng với việc hoàng đế bị ám sát chia năm xẻ bảy, triệt để đại loạn. Trong khi ấy, đại quân của Lăng Gia dưới sự xuất lĩnh của đại tướng Trầm Như Hổ liên thủ với gia chủ Đông Phương Thế Gia Đông Phương Kình Lôi công nhiên tiến vào Đông Triệu, hiện đang cùng đại lộ quân thứ ba của Tiêu gia giằng co bên trong. Tin tức này nhất thời khiến cho thiên hạ chấn kinh. Đến ngày thứ ba, còn chưa chờ mọi người từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, lại thêm một tin tức cực kỳ chấn động truyền ra. Lô đại quân thứ ba của Tiêu gia bị ngăn trở ở Đông Triệu đại chiến cùng với đại tướng của Lăng Gia Trầm Như Hổ. Nhưng sau khi trận chiến vừa mới bắt đầu một ngày, một đêm, đại tướng thống binh của Tiêu gia Tiêu Kim Sơn, ngay trong trướng xóa của mình, không hiểu mất đầu. Sáng sớm ngày hôm sau, thủ cấp của Tiêu Kim Sơn đã bị treo lơ lửng giữa trận của hai quân. Đại quân của Tiêu gia đến lúc này không chiến cũng tự tàn vỡ. Toàn bộ Đông Triệu chẳng khác nào hoàn toàn lọt vào trong tay của Lăng Gia. Tuy rằng hiện tại vẫn là một mảnh hỗn loạn, nhưng hết thảy chúng nhân đều rõ ràng, loại hỗn loạn vô tổ chức này tuyệt đối không thể ngăn cản được bước tiến thống nhất Đông Triệu của Lăng Gia. Về Đông Triệu triệt để biến thành lãnh địa của Lăng Gia đã chỉ còn là một vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Ba tin tức liên tục phát đi, tin sau chấn động hơn tin trước. Và lúc người trong thiên hạ còn đang khiếp sợ không nói nên lời, phía Nam lại truyền ra một tin tức cực kỳ chấn động, khiến cho chúng nhân một lần nữa trợn mắt há miệng. Lăng Khiếu đại tướng quân của Lăng Gia, sau khi tiêu diệt Nam Trịnh không những không lui binh, trái lại trực tiếp đại chiến ngay tại Nam Trịnh, triển khai hạ sát kịch liệt với lộ đại quân thứ hai của Tiêu gia. Đúng vào lúc bởi vì thực lực của hai đại quân ngang nhau dẫn đến thương vong càng lúc càng lớn, thì đột nhiên các tin tức truyền đến. Quân tâm của đại quân Tiêu gia hỗn loạn, càng không còn tâm trí mà chiến đấu. Cũng vào lúc này, đại tướng lĩnh của Tiêu gia Tiêu Ngân Phong bị người ta ám sát ngay trong đại trướng. Khi thích khách mang theo thủ cấp của Tiêu Ngân Phong bí mật rời khỏi đại doanh thì bị người khác phát giác. Sau một phen khổ chiến, thích khách thân chịu trọng thương trốn thoát. Ngày thứ hai, thủ cấp của Tiêu Phong Ngân đồng dạng cũng bị treo ở giữa trận hai đại quân. Cuộc chiến không còn gì căng thẳng. Đại quân của Tiêu gia sau khi luân phiên đại chiến còn không tới 10 vạn người, ngoài trừ hơn vạn người đầu hàng ra, đám người còn lại như là cây đổ khỉ tan tác, trong một đêm bỏ chạy sạch sẽ. Hiện nay binh mã của Lăng gia đang thu thập tàn cục ở Nam Trịnh. Từ nay về sau, thế gian đã không còn quốc hiệu Nam Trịnh và Đông Triệu nữa. Một nửa giang sơn đại lục Thiên Tinh đã hoàn toàn thuộc về tay Lăng gia. Cho dù còn một nơi gọi là Ba Dặm, Sơn Hà, Cẩm Tú, nhưng sau khi mất đi 45 và đại quân, Tiêu gia đã không đủ lực để tạo nên sự uy hiếp. Huống hồ bây giờ Đông Nam còn bị lũ lụt, ra không được vào cũng chẳng xong. Trong khi ấy, đại quân của Lăng gia đang trùng trùng điệp điệp tiến vào phía đông. Người sáng suốt vừa vặn sẽ nhìn ra, một khi lũ lụt rút đi, Lăng gia ắt sẽ công chiếm độc đạo Thiên Thủy trước tiên. Thực lực của Tiêu gia vốn đã bị tổn hại nghiêm trọng, căn bản không có chút hy vọng đoạt lại. Trong khoảng thời gian ngắn, lực lượng Lăng gia bất ngờ xuất hiện, danh tiếng lên cao, có thể nói làm cho người ta tán loạn, ngạo thị thiên hạ, đã trở thành thế lực cực lớn, mạnh mẽ nhất đứng đầu trong toàn bộ Thiên Tinh đại lục. Ngay cả với Ngọc gia vốn vững vàng nằm giữ vị trí kẻ đứng đầu thiên hạ ngàn năm qua, khi so sánh cũng khó tránh khỏi cảm thấy có phần thua kém. Tuy rằng trong khoảng thời gian này đại quân Ngọc gia cũng như nước sông lớn vỡ đê đánh về phía tây nam, công thành bạt trại, dứt khoát khiến cho quân phòng thủ của Tây Hàn liên tục bại lui. Sau khi tân gia chủ của Tây Môn Thế Gia xuất toàn quân liều mạng chống đỡ một phen, thấy thế công của Ngọc gia thật sự không thể ngăn cản được, thức thời trực tiếp mở cửa thành, vô cùng dứt khoát đầu hàng. Hoàng thất Tây Hàn trăm ngàn lần cũng không thể nghĩ được rằng một ngày một đêm trước tân gia chủ của Tây Môn Thế Gia còn phát thệ cùng tồn vong với hoàng gia, bây giờ lại có thể gọi là thông minh đến như vậy. Trong lúc gần như không có bất luận sự phòng bị nào, trực tiếp thả đại quân của Ngọc gia xông vào hoàng cung, thậm chí dưới tình huống toàn bộ thành trì đã bị đại quân của Ngọc gia hoàn toàn chiếm lĩnh, về quân chủ đáng thương của Tây Hàn vẫn còn khàn giọng hô to: "Mau đi thông chi cho gia chủ Tây Môn, nhanh tới cứu trẫm." Trong một ngày này, phía bên Tây Môn Thế Gia cũng cùng lúc tuyên bố cái chết của lão gia chủ. Gia chủ Tây Môn Thế Gia Tây Môn Vô Ý đã từng bị Lăng Thiên đánh cho một trận đại thương, cuối cùng cũng không cần phải tiếp tục cuộc sống như thế, đã có thể chết thanh thản, buông tay về phía Tây. Đối với đại công của Tây Môn, Ngọc gia thể hiện ra mức độ lễ hiền đái sĩ tương đối lớn. Gia chủ Ngọc gia Ngọc Mãn Lâu tuy rằng không tự mình đến tế điện, nhưng cũng phái vị quan chỉ huy tối cao của đại quân lần này cùng với một vị đại trưởng lão phi thường có địa vị của Ngọc gia. Tây Môn Vô Ý nói thế nào cũng là gia chủ, lễ tang của hắn có mấy vạn người tham dự, cuối cùng sau khi chết cũng đã có được một lễ tang trọng thể như vậy. Vì vậy, dưới sự giúp đỡ của Tây Môn Thế Gia, đại quân Ngọc gia cấp tốc bình định vài thế lực nho nhỏ chống đối ở bên trong Tây Hàn, tiến thêm một bước nữa, thuận lợi thống nhất quân đội Tây Hàn, sau đó hợp binh một chỗ. Quân tiên phong nhắm thẳng đến mục tiêu kế tiếp, đó là Ngô Quốc. Vì phong thưởng đại công mà Tây Môn Thế Gia dâng hiến, cũng hy vọng tiến thêm một bước thu nạp Tây Môn Thế Gia biến thành thứ sử dụng của mình. Ngạo Mãn Lâu cố ý truyền ra mệnh lệnh bổ nhiệm Tây Môn làm phó soái, tên thể xuất lĩnh binh mã trực thuộc Tây Môn thế gia, cùng với phân nửa hàng quân của Tây Hàn, theo đại đội nhân mã chung sức thảo phạt Ngô Quốc, cũng đưa ra lời hứa hẹn, đợi khi thắng lợi điều quân trở về, chính là ngày phong hầu ban tước. Thế là gia chủ đại nhân tuổi còn trẻ của Tây Môn thế gia, từ tay giữ đại quyền một gia tộc, biến hóa nhanh chóng trở thành trong tay nắm trọng binh, trở thành thống soái trẻ tuổi quyền cao chức trọng, là một thiếu niên trẻ tuổi, gần như có thể nói đã leo lên đỉnh cao nhất của nhân sinh. Loại quang vinh vô thượng này khiến cho Tây Môn công tử trong lúc nhất thời quang mang vạn trượng, thậm chí có người dần dần đánh đồng Tây Môn cùng với Lăng Thiên, hoành không xuất thế mấy năm gần đây. Sau đó mọi người đều đột nhiên phát hiện, vô luận là gia thế, trí kế, võ công hay là địa vị, Tây Môn công tử so với Lăng Thiên công tử, cho dù có chỗ thua sút, nhưng cũng chẳng qua chỉ là kém một chút mà thôi. Vì vậy, các loại thanh âm tán dương liên tiếp nổi lên, trong lúc nhất thời Tây Môn đã quang mang vạn trượng. Liền sau đó, những chiến báo mới nhất về chiến sự ở phía đông giống như cuồng chiều của biển lớn từng đợt chuyển tới, mỗi một tin tức đều giống nhau cực kỳ chấn động nhân tâm. Một cái rồi một cái, tin tức thoáng như hoàng đường. Lang gia đồng loạt khai chiến ở ba mặt, liên tiếp ba lần đánh tan 45 vạn đại quân của Tiêu gia, thôn tính Nam Trịnh, san bằng Đông Triệu. Gần như là chuyện phát sinh cùng lúc. Nếu như là bình thường, tuyệt sẽ không có ai có thể tin tưởng tính chân thật của những tình báo này. Chiến quả như vậy thì sao có khả năng đấy? Chỉ là một Lăng gia góp mặt cho đủ số thế gia, sao lại có được thực lực như vậy? Trái lại, nếu tính chân thực của những tình báo này có chất lượng, như vậy một phương thắng lợi Lăng gia thực sự rốt cuộc hùng hậu tới mức nào đây? Điều đó khiến người ta khó có thể mà tin. Và chính sự khó tin đó khiến cho đại lục thiên tinh sôi trào. Lúc này tại Ngọc gia, gia chủ Ngọc gia Ngọc Mãn Lâu chắp tay đứng ở trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Mỗi lần khi tâm tình của hắn có lẽ là vui vẻ đều đứng bất động ở đó. Tất cả mọi người đều biết thói quen này của hắn, nhưng tất cả mọi người đều không có thật sự rõ ràng mỗi lần khi hắn đứng ở nơi ấy là khi hắn vui vẻ hay là khi hắn tâm tình suy sụp. Bởi vì gia chủ Ngọc gia hỉ nộ không đi cùng với sắc mặt. Thế nhưng lúc này không ai biết, vì gia chủ luôn luôn vững như Thái Sơn, trong lòng lại là một mảnh mờ tịt. Ngày hôm nay bình định Tây Hàn một cách dễ dàng, quân đội cũng sắp tới Ngô Quốc. Vốn dĩ hắn phải nên thỏa thuê mãn nguyện, chí đắc ý mãn, tại sao lại mở mịt như thế? Trước khi chấp trường đại quyền của Ngọc gia, Ngọc Mãn Lâu đã là một nhân vật không ai sánh kịp. Cho đến sau khi tiếp nhận chức vị gia chủ Ngọc gia, càng mạnh mẽ quyết đoán hơn, uy lăng thiên hạ. Không chỉ biến gia tộc thành một khối cứng chắc như là sắt thép, hơn nữa còn từ từ mở rộng thế lực gia tộc ra bên ngoài. Địa bàn và thế lực có đủ khả năng để khống chế đều đã vượt rất xa Ngọc gia trong quá khứ. Khách khí mà nói một câu, từ khi Ngọc Mãn Lâu chấp trường Ngọc gia tới nay, trình thể thực lực của Ngọc gia đã vượt lên một tầng nữa, đã tới đỉnh cao nhất trong hơn ngàn năm qua. Thế nhưng chính trong lúc này, lòng của Ngọc Mãn Lâu không ngờ lại dẻo dã như vậy. Nắm trong tay những quân báo từ các nơi chuyển đến, hai bàn tay ở phía sau lưng hắn gắt gao nắm chặt, đốt ngón tay mơ hồ đã trở nên trắng bệch. Ước định 5 năm đánh cuộc thiên hạ. Ngọc Mãn Lâu lắc đầu, trong lòng không khỏi trỗi dậy một trận tiêu ý đầy bi thương. Lẽ nào quyết định lúc trước của mình đã sai rồi hay sao? Lúc ấy nếu như liều mạng một chút nội thương, nhất cử giết chết cả thù, tình hình bây giờ phải chăng sẽ tốt hơn? Chỉ là lúc này suy nghĩ như vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Dù sao trên đời này cũng không có loại quả nào tên là nếu như. Lăng Thiên, người này tiến vào trong tầm mắt của mình cũng chỉ là chuyện tình từ mấy năm trước. Nói cho cùng hắn cũng chỉ là một đại hài tử chưa đến 20 tuổi. Bản thân mình có thể nói đã phi thường coi trọng. Hôm nay nghĩ lại, hình như đã đánh giá thấp hắn. Từ khi hắn xuất hiện trong mắt mình cũng là một đối thủ tiềm ẩn của mình. Nhưng là một năm ngắn ngủi vừa qua, không ngờ phát triển thành một cỗ đối thủ cường đại mà chính bản thân mình không thể khống chế nổi. Cho đến khi Lăng Thiên bị Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý truy sát, thậm chí còn dám đến Minh Ngọc Thành, lấy hào khí trùng thiên của mình ra định ước 5 năm đánh cuộc cả thiên hạ. Nhưng sau khi đổ ước mới vừa lập được 3 tháng, Ngọc Mãn Lâu đã dự cảm về thất bại. Trong vòng 3 tháng ngắn ngủi này, Lăng gia đồng trình nam chiến đánh đâu thắng đó, không ai ngăn nổi. Đại quân của Lăng gia cũng dũng mãnh vô địch, còn Lăng Thiên sớm đã thành công thoát khỏi sự truy sát của Giang Sơn lệnh chủ, lợi dụng tư tưởng sai lầm của thế nhân ẩn vào trong bóng tối, dẫn dắt toàn cục, một tay chế tạo ra cuộc chiến tranh liên miên trên nửa đại lục, khiến cho hết thảy cường địch vì bất ngờ mà không kịp đề phòng, toàn bộ chui vào trong cái bẫy của chính hắn. Chỉ cần vài trận chiến đó, một nửa đại lục thiên tinh không có dưới 100 vạn người chết, mà toàn bộ đại lục thiên tinh có bao nhiêu người cơ chứ? Những mạng người ấy đã từng bước xây dựng nên bậc thang đi lên con đường tới đỉnh cao của Lăng Thiên. Nửa Giang Sơn ở Đông Nam đã hoàn toàn thuộc về Tiêu gia. Còn Ngọc gia của mình trong đoạn thời gian này chẳng qua cũng chỉ xóa đi một Tây Hàn nho nhỏ. Tuy rằng đây là thắng lợi không nhỏ, nhưng chênh lệch quá lớn trong đó, ai thắng ai thua, những kẻ sáng suốt làm gì có ai không sáng tỏ cơ chứ. Lúc này trong phòng khách phía sau lưng Ngọc Mãn Lâu, những người đứng đầu cao cấp có liên quan đến Ngọc Gia đều nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, không ai dám phát ra một tiếng động nào cả. Ở phía sau đụng chạm đến gia chủ, chẳng may chẳng khác nào tự mình tìm đến cái chết hay sao? Toàn quân xuất phát, cao thủ của gia tộc lập tức đến tuyển tuyến, không tiếc hết thảy chi phí, bằng bất cứ giá nào cũng phải diệt vong Ngô quốc trong vòng 5 ngày, phá hủy hoàn toàn sinh lực của Bắc Minh thế gia. Ngọc Mãn Lâu vẫn đứng xoay lưng về phía chúng nhân không quay đầu lại, chỉ trầm giọng mà phát ra mệnh lệnh ấy, thanh âm quyết tuyệt dị thường, biểu hiện đầy đủ sự quyết tâm của Ngọc Mãn Lâu lúc này. Dưới loại tình huống đó, bất kỳ lời ngăn cản nào cũng đều vô ích, bất kỳ sự không đồng ý nào cũng sẽ không được tiếp thu. 5 ngày phải diệt vong Ngô quốc, phá hủy Bắc Minh thế gia, đây là một mục tiêu vừa nghe đã thấy giận người. Thế nhưng hiện tại mọi người đều hiểu rằng, nếu gia chủ đã phát ra mệnh lệnh như vậy, đám người mình cho dù chết trong vòng 5 ngày cũng phải hoàn thành mục tiêu đó. Nếu không thể hoàn thành, gia chủ như thế nào chắc hẳn chúng nhân đều biết, không một ai có đủ khả năng để thừa nhận lửa giận của Ngọc Mãn Lâu. 6 chữ không tiếc hết thảy chi phí khiến cho toàn bộ những lão sát thủ đã từng ngang dọc giang hồ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt đều cảm thấy ý chiến đấu sôi sục. Đây cũng là lựa chọn duy nhất, thử nghiệm duy nhất của Ngọc Mãn Lâu trong hoàn cảnh không thuận tiện hiện nay. 5 ngày, nếu thực sự có thể tiêu diệt Ngô quốc trong vòng 5 ngày, như vậy so với vốn cực hiện nay của Lăng Thiên vẫn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Khi đó xuất phát điểm của hai nhà một lần nữa ngang bằng nhau, Ngọc Gia lấy Bắc Ngụy làm khởi điểm, còn Lăng Gia lấy Thừa Thiên làm căn cứ địa. Hơn nữa Ngọc Gia còn có ngàn năm nội tình trội hơn Lăng Gia. Thế nhưng nếu là dưới tình huống như ở hiện tại vẫn còn ở thế thua, thể diện của Ngọc Mãn Lâu sẽ thực sự mất sạch vô cùng xấu hổ. Nếu tất cả thuận lợi, sau khi Ngọc Gia tiêu diệt Ngô quốc bên này cũng chỉ còn lại Nguyệt Thần quốc chưa nhập vào bản đồ, trong khi đó Lăng Gia cũng chỉ còn lại một mình Tiêu Gia ở phía đông nam. Tuy rằng thực lực của Tiêu Gia bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng chỉ cần một ngày nước sông Bích Lân còn chưa rút lui thì sẽ là một ngày Lăng Thiên không còn biện pháp nào khác. Mà Tiêu Gia ở bên trong thủy chung vẫn còn 3.000 dặm lãnh thổ để dựa vào, lại hoàn toàn có thể tự cung tự cấp. Hơn nữa Tiêu Gia dù sao cũng có nội tình ngàn năm, ngay cả hôm nay đã đại thương nguyên khí nhưng cũng chưa hẳn sẽ không có lực liều mạng. Tin rằng Lăng Gia chưa hẳn có thể quá mức lạc quan. Hơn nữa chính mình ở bên này tuy rằng cách Nguyệt Thần quốc quá xa, nhưng việc giành thắng lợi không có trở ngại gì đáng kể. Cùng lắm thì khi đại quân xuất phát cũng chỉ lặn lội đường xa một chút. Tin rằng dưới sự trợ giúp của Lôi Gia, Nguyệt Thần quốc cũng không phải là vấn đề gì đó quá lớn. Bởi rằng như thế Lăng Gia khẳng định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Có điều vấn đề hiện tại chính là nếu Tiêu Gia một mực tự bảo vệ mình, đương nhiên sẽ không có vấn đề. Nhưng nếu Tiêu Gia lại không cam lòng thất bại, có thù phải báo, hoặc nghĩ đến dự định sẽ chi viện trở lại cho đại quân Tiêu Gia bên ngoài, trước tiên sẽ động thủ khai thông nước sông Bích Lân, vậy sẽ rất không xong, ít nhất là với Ngọc Mãn Lâu Ngọc Gia mà nói là vô cùng không xong. Bởi rằng như thế Lăng Gia khẳng định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, tất nhiên sẽ thừa tiến vào, nhất cử nắm lấy tay Tiêu Gia đang đại thương nguyên khí, tiến tới thống nhất một nửa đại lục Thiên Tinh. Như vậy liền sẽ đi trước Ngọc Gia, nói cách khác Ngọc Mãn Lâu sẽ thua trận đổ ước kinh thiên kia. Mà vấn đề lúc này là Ngọc Mãn Lâu đã bắt đầu thua rồi. Người của Lôi Gia có đến hay không? Ngọc Mãn Lâu trong mày hỏi. Người của Lôi Gia đã đến, chỉ là đại ca chỉ hoãn không chịu đáp ứng điều kiện của bọn họ, cho nên hiện tại cục diện giữa hai nhà có chút khó xử. Giọng điệu thanh nhã chính là nhị gia của Ngọc Gia lâu ngày chưa gặp Ngọc Mãn Đường. Giá tâm của Lôi Gia có phần quá lớn rồi đấy. Ngọc Mãn Lâu hử khẽ. Cục diện hiện tại là thời cơ ngàn năm khó gặp, bọn họ đương nhiên cũng sẽ thấy được, không ngờ lại nhân cơ hội này bức bách ta, thật sự là không biết sống chết rồi. Ngọc Mãn Đường trầm mặc không có nói gì nữa, hắn cũng không biết nên nói gì. Từ sau khi biết được việc Ngọc Mãn Lâu yêu cầu Lôi Gia làm, trong lòng Ngọc Mãn Đường vẫn có chút khúc mắc. Hàn quan trong mắt Ngọc Mãn Lâu chợt lóe, trên mặt hiện lên một nụ cười âm hiểm rồi nói. Nói với Lôi Chấn Thiên, chỉ cần hắn đáp ứng, khi chúng ta tấn công Nguyệt Thần quốc, xuất toàn lực của gia tộc ra hiệp trợ. Còn cả điều kiện lần này, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Sau này sẽ chia đều thiên hạ, giấy trắng mực đen ký kết liên minh, trọn đời không đổi ý. Sau này toàn bộ những người thừa kế Ngọc Gia cũng sẽ coi đó là chuẩn tắc đứng đầu. Thân thể Ngọc Mãn Đường chấn động, trong lòng thầm thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đáp ứng. Ngọc Mãn Lâu trầm giọng nói, có điều là bọn họ đạt được đủ lợi ích cũng phải có thứ báo đáp. Ta muốn bọn họ lập tức triển khai hành động, bằng không một khi Lăng Gia bình định xong toàn bộ những ẩn hoạn ở Đông Trịnh Nam Triệu, đến lúc đó không chỉ tăng thêm vài phần thương vong, hơn nữa kế hoạch sẽ khẳng định không thể hoàn thành. Thời cơ lần này nắm bắt sớm hơn chút nào thì hai chút đó chỉ có thời gian một ngày để cân nhắc mà thôi. Sau một ngày một đêm nếu bọn họ không chịu đáp ứng thì đề nghị không còn giá trị, để bọn họ đến từ đâu thì quay về đó, chúng ta vĩnh viễn không kết minh với bọn họ nữa. Ước định với Lăng Thiên, đương nhiên hai nhà sẽ đều tự thống nhất. Trước khi đổ ước hoàn thành, nước sông không phạm nước giếng, nhưng ước định chính là giữa Ngọc Gia và Lăng Gia, chứ không bao gồm bên thứ ba tỉ như là Lôi Gia. Nếu Lôi Gia hạ thủ với Lăng Gia, như vậy ngay cả là do Ngọc Gia ta đây sai khiến thì có sao? Tin rằng cho dù Lăng Thiên biết phía sau việc này có bóng dáng của Ngọc Gia, thậm chí biết rõ là do gia chủ Ngọc Gia sai khiến, nhưng thủy chung không có người nào của Ngọc Gia tham dự, Lăng Thiên cũng chẳng có gì để nói. Mà chỉ cần Lôi Gia hành động thành công thì Lăng Gia sẽ gặp phải đả kích chưa từng có từ trước đến nay. Cho dù Lăng Thiên chưa chết, sau này hy vọng tái khởi của hắn cũng cực kỳ nhỏ. Lăng Thiên ơi là Lăng Thiên, ngươi một đời thông minh cũng phải biết trên đời này có một kế sách gọi là su hổ nuốt sói. Chỉ cần Lôi Gia vào thời khắc mấu chốt khi ba mặt đại chiến của Lăng Gia chưa kết thúc dùng toàn lực lật đổ Lăng Gia, nhưng liệu có thể trốn khỏi sự báo thù của Lăng Gia hay không? Lấy thực lực của Lăng Thiên mà nói, chỉ sợ đơn thương độc mã cũng có thể khuấy tung Lôi Gia một trận long trời lở đất. Huống hồ bên cạnh Lăng Thiên còn có mấy siêu cấp cao thủ, tin rằng đến lúc đó Lôi Gia cũng đồng dạng không có gì là lạc quan cả. Cho dù cuối cùng Lôi Gia có thể may mắn mà tồn tại, thì liệu còn lại được vài người? Đến lúc đó bọn họ có thể là một nhúm nhân thủ, lấy cái gì để cùng mình chia đều thiên hạ đây? Các thế hệ thừa kế sau này của Ngọc Gia cố nhiên sẽ thừa nhận minh ước kia, nhưng người kế thừa đời sau còn chưa xuất hiện, Lôi Gia cũng đã diệt vong, thì còn oán trách ai được nữa? Ngọc Mãn Lâu nở nụ cười xót xa đầy âm hiểm. Không ngờ trên đời này lại có một đám người tin tưởng vào lời hứa hẹn đến như thế. Liên minh với những loại ngu ngốc không dốc sức lợi dụng thì quả thực là có lỗi với đám ngốc nghếch bọn họ. Nếu những lời thề thực sự có ứng nghiệm, sợ rằng trong thiên hạ không ít người không được chết tử tế đều sẽ là vạn tiễn xuyên tâm, ngũ lôi oanh đỉnh. Từ xưa đến nay thật sự còn chưa có nghe qua người nào bị chết kiểu oanh liệt như thế. Nhị gia Ngọc Mãn Đường thở dài một tiếng đứng dậy đi ra ngoài. Sau một khoảng thời gian, một con bồ câu bay vào trong thư phòng của Ngọc Mãn Lâu. Lôi Gia đã đồng ý, buổi chiều sẽ chia thành từng nhóm lần lượt xuất phát ẩn vào Thừa Thiên, đợi thời cơ, tùy thời sẽ xuất thủ. Sắc mặt thản nhiên, vò nát tờ giấy nhỏ trong lòng bàn tay, khóe miệng của Ngọc Mãn Lâu lộ ra một tia tiêu ý giàn xảo. Buổi tối lúc này trời đầy sao, Lăng Thiên cầm chân con lợn rừng đang nướng trên lửa đảo qua một chút, tham lam hít lấy mùi thịt nướng tràn ngập trong không khí, hài lòng thở dài một hơi rồi nói: nhiều năm như vậy, không ngờ tay nghề vẫn còn tốt, ta thật là phục ta quá đi. Đây chính là một kỳ tích. Lê Tuyết ôm gối, Nhu Thuận ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt mơ hồ hiện lên sự thỏa mãn, có chút buồn vừa cớ nói: chỉ tiếc con lợn này không phải ở kiếp trước của chúng ta. Thiên ca, huynh biết không, năm đó muội từng rất hy vọng có thể cùng với huynh, hai người chúng ta cùng ăn một bữa cơm an bình, đáng tiếc đến tận khi muội chết cũng... Gió đêm vi vu, khuôn mặt tươi cười tuyệt mỹ của Lê Tuyết như thực như ảo, giữa ánh sáng bập bùng khi sáng khi tối, tự nhiên có thêm vài phần mơ màng, mị lực kinh người. Giờ khắc này nàng tựa như một nữ hài tử tứ cố vô thân không nơi nương tựa, có vẻ vô cùng cô đơn và đáng thương. Nhưng phần điềm đạm đáng yêu này quả thực là đặc biệt động nhân. Lăng Thiên cảm giác rất rõ ràng thân thể mềm mại trong lòng hắn đang từ từ nóng lên, không khỏi ngẩn người ôm lấy nàng từ chỗ đống lửa lui về sau vài bước. Hai người lén bỏ ra đây đã một ngày một đêm. Vị trí lúc này của hai người chính là chỗ mà Lăng Thiên ước hẹn với Lăng Kiếm. Mặt khác con đường này cũng là con đường duy nhất của đám người Thiên Thượng Tiên đến Bắc Ngụy gây khó dễ cho Ngọc Gia có thể trở về. Vào một ngày trước, Lăng Thiên nhận được tin tức Thiên Thượng Thiên và Ngọc Gia đã tranh chấp xong xuôi. Có người nói Ngọc Gia đã rất nhượng bộ. Hiện nay nhân mã của Thiên Thượng Thiên đang chuẩn bị ra roi thúc ngựa chạy về Đông Nam trợ giúp Tiêu Gia. Lăng Thiên đương nhiên biết vì sao Ngọc Mãn Lâu muốn thoái nhượng, trong lòng sớm đã âm thầm chửi rủa con cáo giả ghê tởm hàng trăm hàng ngàn lần. Vì muốn để cho những người này trở về gây phiền phức cho mình, không ngờ lại làm ra nhượng bộ thật lớn đối với địch nhân, không nên thoái nhượng như thế. Đặt mình vào hoàn cảnh ấy, nếu đổi lại là Lăng Thiên, chỉ sợ tuyệt sẽ không nhân nhượng, thà rằng tiêu diệt những người này, sau đó đối mặt với Ngọc Mãn Lâu. Nhưng Ngọc Mãn Lâu lại không chút do dự làm như vậy. Điều này làm cho Lăng Thiên cảm giác được áp lực rất lớn trong lòng. Ngọc Mãn Lâu nhượng bộ Thiên Thượng Thiên cũng không phải vì hắn sợ Thiên Thượng Thiên. Dù sao tính chất của Thiên Thượng Thiên và Vô Thượng Thiên hoàn toàn bất đồng, sự thực lại càng vừa vặn tương phản. Đây chính là đại biểu cho việc Ngọc Mãn Lâu căn bản không thèm để Thiên Thượng Thiên trong mắt. Nếu như thực lực của Thiên Thượng Thiên thực sự cường đại, thì trái lại, Ngọc Mãn Lâu sẽ không tiếc trả giá mà lựa chọn lưu mạng bọn họ ở lại thành Minh Ngọc. Cho nên Ngọc Mãn Lâu tình nguyện mất chút mặt mũi cũng muốn để cho những người này trở về gây phiền phức cho Lăng Thiên. Điều này cũng nói rõ Lăng Thiên mới là đối thủ mà Ngọc Mãn Lâu chân chính coi trọng. Cho nên hắn tình nguyện mất đi thể diện của bản thân, cũng muốn mượn tay những người này tạo ra tổn thất thật lớn cho Lăng Thiên. Điều này khiến cho Lăng Thiên âm thầm căm hận đến mức cực điểm. 500 tinh nhuệ của Thiên Thượng Thiên, nếu biết mình sâu đổ ngọn núi, cắt đứt hoàn toàn liên hệ giữa Đông Nam và Đại Lục, sẽ đối đãi với mình và Lăng Gia thế nào cơ chứ? Nhất là biết mình dùng kế thôn diệt 45 và đại quân của Tiêu Gia, khiến cho toàn bộ những dự định chủ tính phía sau của Thiên Thượng Thiên như nước chảy xuôi. Bọn họ sẽ làm thế nào đây? Tất cả những thứ ấy có thể tính ra rằng đám gia hỏa này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, tuyệt đối có thể lấy lại tư thái gần như điên cuồng để trả thù Lang gia. Mà thứ Ngọc Mãn Lâu muốn thấy nhất chính là tràng cảnh như vậy. Mặc kệ ai thắng ai thua, với Ngọc Mãn Lâu mà nói đều là có lợi không có hại. Mắt thấy ánh lửa khi mở khi tỏ, tâm trạng của Lang Thiên hơi hoang mang, lại nghĩ đến chuyện phiền muộn kia thì không khỏi âm thầm thở dài. Trong rừng cây ven đường truyền đến tiếng động rì rào, hai người cùng lúc đứng lên, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn lại. Trời không gió, sao trong rừng lại có tiếng động rì rào đến thế? Nếu là địch nhân, có thể lèn đến một nơi gần như thế mới bị hai người phát giác, như vậy quả thực không thể khinh thường. Thơm thật, quả nhiên là thượng phẩm rồi. Một người thấy bị phát hiện cười dài, theo thanh âm ba người trong rừng lần lượt đi ra. Quả nhiên là Diệp Đạo Ca đã tới. Vẻ mặt của Lang Thiên thả lỏng xuống. Người nói chuyện lúc này mặc một bộ trang phục tướng sĩ, trong tay cầm trượng trúc, khuôn mặt gầy gò, hai mắt lấp lánh hữu thần, phiêu nhiên xuất hiện. Giống như lăng không hư độ, chính là thanh nghi lương sĩ Diệp Khinh Trần. Ở bên cạnh hắn còn có hai người, một người mặc bạch y nhỏ nhã, bộ cọng râu xanh buông xuống trước ngực, vẻ mặt có nét cười, tay cầm quạt xếp, trang phục thư sinh, giống như là kẻ nghèo hàn, nhưng ánh mắt hắn nhìn Lang Thiên lại là cao cao tại thượng, tựa như nhìn từ trên xuống. Tên còn lại dáng người thấp lùn, áo khoác bằng vải thô, mặt đầy râu quai nón, ngược lại có vẻ giống với một gã tiểu phu. Chỉ có người này khi nhìn về Lang Thiên, ánh mắt tựa như có phần bất thiện, cảm giác rất có địch ý. Đương nhiên Lang Thiên biết rõ thực lực của Diệp Khinh Trần, nếu chỉ đơn độc mình hắn thì không có gì đáng ngại, nhưng bên cạnh Diệp Khinh Trần còn có hai người, ba người bọn họ cùng nhau tới đây, mà bản thân mình và Lê Tuyết cũng chỉ vừa mới phát hiện. Chỉ điều này thôi đã thấy rất rõ thực lực của hai người kia ít nhất cũng ngang với Diệp Khinh Trần, hơn nữa theo Lang Thiên phán đoán, thực lực có khả năng còn vượt trên cả Diệp Khinh Trần. Bằng vào thực lực của đội ngũ ba người này có thể nói là rất phô trương. Diệp Khinh Trần cởi hồ lô rượu trên lưng xuống, hà một hơi cười nói: nửa năm qua tiểu huynh đệ uy chấn thiên hạ, lão ca ta vui mừng không ngớt, đặc biệt tới kính ngươi một chén, đáng tiếc nơi này không có nam nhì huyết. Ai, Lang Thiên cao mày kiếm, đối với ý đồ của ba người bọn họ có phần không nghĩ ra, cẩn thận nói: cựu tử nhất sinh, thực sự nghĩ lại vẫn còn sợ hãi, có gì đáng để lão ca kính rượu. Diệp Khinh Trần mỉm cười vẫn chưa mở miệng thì người thấp lùn mặc trang phục tiểu phu đã đứng dậy, một tay chỉ vào Lang Thiên quát to: Lang Thiên, Tống Quân Thiên Lý ở đâu? Thiên hạ đồn rằng đã bị người giết chết, rốt cuộc có phải hay không? Lang Thiên ngạc nhiên một hồi, tức thì sáng tỏ ý đồ đến đây của ba người này, không khỏi cười khổ một tiếng. Nguyên lai một đoạn thời gian trước chính mình một tay phát ra những tin đồn nhảm, không ngờ lại khiến bản thân rước lấy một cái phiền toái lớn đến như vậy. Xem ra hai người kia cũng là cao thủ của Vô Thượng Thiên, nếu như lấy thực lực của ba người này hợp lại, tin chắc cho dù mình chống lại cũng là một phiền phức cực lớn. Xin hỏi quý tính đại danh của tiền bối. Lang Thiên mỉm cười nhìn người tiểu phu, trên mặt tuy rằng tươi cười nhưng trong ánh mắt lại là một mảnh bình tĩnh. Tặc tử, ngươi quản tính danh lão tử làm gì? Ta chỉ hỏi ngươi, Tống Quân Thiên Lý có phải bị ngươi giết chết rồi hay không? Gã tiểu phu trợn tròn con mắt, lộ ra bộ mặt hung ác, một luồng sát khí lẫm liệt đã tập trung trên Lang Thiên. Cách nói chuyện của người cũng ngay thẳng đến mức đáng yêu. Câu hỏi lúc trước là có giết hay không, từ câu này mà xem xét thì Tống Quân Thiên Lý còn hy vọng sống sót. Thế nhưng câu tiếp đó lại là: có phải ngươi đã giết chết rồi hay không? Không ngờ trong miệng của hắn Tống Quân Thiên Lý đã biến thành một người đã chết. Thật là quá quan trọng Lang Thiên này rồi. Giảng Sơn Lệnh Chủ Tống Quân Thiên Lý. Ánh mắt Lang Thiên chợt lóe sáng, trầm giọng cười: nếu ta nói ta giết thì ngươi có tin hay không? Cái đầu to của tiểu phu kia lắc lư: lão tử không tin, bắn cái tên mặt trắng như đàn bà nhà ngươi sao có thể giết được thiên sát. Lang Thiên trừng mắt: nếu đã không tin vậy ngươi tới đây làm gì? Chẳng lẽ tìm ta phiền phức hay sao? Vô Thượng Thiên các ngươi thật cho rằng muốn khi dễ người ta là khi dễ được phải không? Khi thế bá đạo ngập trời, sát khí vô tận đột nhiên toát ra, trong nháy mắt đột phá khí thế đang phong tỏa của gã tiểu phu, cả như Thái Sơn áp đỉnh ầm ầm ụp xuống hán tử mặc trang phục tiểu phu đó. Khuôn mặt đầy lông lá của gã tiểu phu nóng lên, thấy tiểu tử này bắt lỗi mình, đang muốn cưỡng từ đoạt lý, đột nhiên một cỗ khí thế cường đại tới cực điểm đột phá khí thế của mình, hơn nữa còn ép về bên này. Trong nháy mắt hắn đã biết Lang Thiên thực sự là cường địch hiếm có, không dám chậm trễ, hét lớn một tiếng, chân khí toàn thân đề thăng tới cực điểm, sát khí cũng theo đó mà dâng lên. Cặp mắt của Lang Thiên gắt gao nhìn hắn, khịt mũi, trầm trọng hừ một tiếng, thân thể bỗng nhiên hạ xuống phía trước một chút. Khuôn mặt đen sì của gã tiểu phu căng ra, không cam lòng tỏ ra yếu thế, giống to hai tiếng, nhưng dưới chân đã liên tục thoái lui ba bốn bước, rốt cuộc mới miễn cưỡng dừng lại, ngẩng đầu trong ánh mắt lộ ra thần sắc ngưng trọng không gì sánh nổi. Diệp Khinh Trần và Bạch Y Thư Sinh bên cạnh, trong khi hai người đang đấu khí thế, dĩ nhiên không bị ảnh hưởng chút nào. Khí thế như núi của Lăng Thiên, không ngờ chỉ tập trung trên một điểm, chỉ tấn công một người. Hai người nhìn nhau, trên mặt cùng lúc cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Diệp Khinh Trần vội vàng nói: "Tiểu huynh đệ, tạm thời bớt giận. Ta đến đây chỉ để hỏi chút thôi. Nếu việc đó không phải sự thực, đương nhiên là tốt rồi, không cần phải để bụng." Vừa lảng chuyện vừa cười nói: "Bất quá tên phối đàn ấy lúc này đang ở chỗ nào? Hiện tại có hai vị quốc chủ cùng lúc thỉnh xuất giang sơn lệnh, nhưng gia hỏa này lại biệt vô âm tín không chịu nhận. Việc này thật sự khó có thể nói cho xong được. Đương nhiên các vị đồng môn trong tổng môn cũng đang lo lắng vạn phần. Đúng vào lúc này thì Thừa Thiên lại truyền ra tin tức như vậy." Lăng Thiên lắc đầu thở dài: "Diệp lão ca, người khác không biết thực lực của ta, lẽ nào huynh cũng không biết hay sao? Lấy thực lực của ta, chẳng lẽ thực sự có thể giết được giang sơn lệnh chủ hay sao? Ngài quá đề cao ta rồi." Cá tiểu phu mặt đỏ bừng chen vào, giọng nói như sấm động: "Thực lực của ngươi cực kỳ không tệ, ngoại trừ Thiên Lý ra, lão tử chưa từng thấy có mấy người có công lực như vậy. Tuy rằng so với hắn ngươi còn kém vài bậc, nhưng có thể xem như tuyệt đỉnh đương đại. Đại trưởng phu quang minh lỗi lạc, nếu hắn không chết vậy thì hắn ở đâu? Ít nhất ngươi cũng là người cuối cùng từng gặp hắn phải không?" Đối với Diệp Khinh Trần, Lăng Thiên đương nhiên sẽ không vô lễ, nhưng đối với gã tiểu phu này, Lăng Thiên lại không có nửa điểm khách khí. Cười lạnh một tiếng: "Ta đâu biết hắn ở đâu. Thiên hạ rộng lớn, hắn tùy tiện chui vào trong một kỹ viện nào đó, ai có thể tìm được? Bản thân công tử luôn giữ mình trong sạch, chưa bao giờ đến kỹ viện, đương nhiên lại càng không thể biết. Ngươi là đồng môn của hắn, chẳng lẽ cũng không biết hắn với người tình đang ở đâu hay sao?" Tiểu phu mặt đen kia ngẩn ra, một tay gãi gãi sau gáy cả giận nói: "Lão tử cũng chưa biết đến nơi đó, làm sao mà biết người tình của hắn ở nơi nào?" Diệp Khinh Trần phun một ngụm rượu vừa uống lên đống lửa, nhất thời ánh lửa màu xanh bốc lên. Có vẻ lúc này Diệp lão ca của Lăng Thiên đang bị sặc không hề nhẹ. Vẻ mặt của Bạch Y Thư Sinh ở bên cạnh lộ ra vẻ bất đắc dĩ, không ngừng lắc đầu, rất giống như là ăn phải thuốc lắc đầu vậy. Lê Tuyết nghe hán tử này quả thực vô lễ, vốn dĩ đã chuẩn bị phát tác, nhưng sau khi hắn nói ra câu kia thì Lê Tuyết cũng cười đến gập bụng khom lưng. Tiểu phu nhìn thấy mấy người càng khó hiểu, đầu đầy sương mù nói: "Cái gì? Cười cái gì? Lão Diệp, ngươi cùng với tên phôi đàn đó thân nhau nhất, ngươi biết người tình của tên phôi đàn đó đúng không?" Diệp Khinh Trần trừng mắt: "Ta chỉ biết người tình của ngươi, tên gia hỏa không có thể diện này, mau ngậm miệng lại đi." Cá tiểu phu đỏ mặt tía tai: "Vậy ta liều mạng với người Diệp Khinh Trần, không ngờ ngươi dám nói xấu ta như vậy. Lẽ nào ngươi không biết lão tử luyện đồng tử công?" Vừa nghe lời ấy, Lăng Thiên nhất thời sặc gió. Người này thoạt nhìn như hung thần ác sát, không phân rõ phải trái, không ngờ lại là một người hồ đồ. Vừa nghĩ như thế, tức giận trong lòng Lăng Thiên nhất thời bốc hơi sạch sẽ. Thư sinh mặc áo bào trắng thở dài, quạt trong tay phe phẩy nói: "Thiên Lý khẳng định chưa chết, phòng trường hắn đang bế quan, chúng ta không cần tìm hắn nữa." "Nhưng sao lại nói như vậy?" Diệp Khinh Trần và tiểu phu cùng lúc hỏi. Đừng nói hai người bọn họ, ngay cả Diệp Khinh Trần cũng vô cùng kinh ngạc, vị thư sinh này tại sao lại khẳng định như thế. Nếu đã khẳng định như vậy, hà tất bọn họ phải đến tìm mình? Đừng nói hai người bọn họ, ngay cả Lăng Thiên cũng vô cùng kinh ngạc, vị thư sinh này sao lại khẳng định như vậy. Nếu đã khẳng định như thế, hà tất bọn họ phải đến tìm mình? "Nhìn chuôi kiếm kìa xem." Bạch Y Thư Sinh chỉ vào chuôi kiếm trên vai Lăng Thiên tràn đầy thần khí sai khiến. "Nếu Tống Quân Thiên Lý đã chết, thanh kiếm này tại sao lại ở trên người Lăng Thiên?" Hai người kia cùng lúc ồ lên một tiếng, ánh mắt nhìn Lăng Thiên nhất thời bắt đầu thay đổi. Đến lượt Lăng Thiên bắt đầu hồ đồ hỏi: "Rốt cuộc là vì sao? Nếu ta hạ sát hắn, thuận tiện đoạt lấy kiếm của hắn, không phải càng đúng với lẽ thường hay sao? Các ngươi nhìn thấy thanh kiếm này, hẳn càng phải hoài nghi ta mới đúng, sao lại loại bỏ chứng cứ để hoài nghi ta như vậy?" Bạch Y Thư Sinh kia mỉm cười cao ngạo nói: "Chỉ vì đây là liệt thiên kiếm, Thiên Lý thả hủy nó đi cũng không chịu để mất. Nếu hắn tự biết mình bất thành, như vậy cho dù hắn bỏ qua cơ hội đào tẩu cũng sẽ bẻ gãy thanh kiếm này. Lúc thanh kiếm kia còn nguyên vẹn trên người của ngươi, như vậy đương nhiên là hắn tặng cho ngươi. Trừ việc đó ra không có khả năng nào khác. Thực lực của ngươi cố nhiên rất cao, chỉ sợ đã vượt xa bọn ta, nhưng so với Thiên Lý vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Nhất quyết không có khả năng lấy được mạng hắn mà đoạt kiếm như vậy." Lăng Thiên gật đầu nói: "Thì ra là thế." Bạch Y Thư Sinh tỉ mỉ quan sát Lăng Thiên vài lần, sau đó thản nhiên nói: "Kỳ thực đây cũng là nguyên nhân mà hắn không tiếp nhận các giang sơn lệnh khác. Nếu hắn đã đưa thanh kiếm này cho ngươi, đó chính là đại biểu việc bản môn tặng cả thiên hạ cho ngươi. Đã như vậy, các giang sơn lệnh khác đương nhiên sẽ không còn ý nghĩa gì nữa." "Như vậy là sao?" Lăng Thiên khiếp sợ kêu lên. Trăm vạn lần cũng không ngờ tới lúc trước Tống Quân Thiên Lý đưa liệt thiên kiếm như đưa một que củi, lại có một tầng hàm nghĩa như vậy. Cái gì gọi là giang sơn lệnh chủ? Giang sơn giả cũng là thiên hạ giả. Kẻ nắm giữ giang sơn lệnh chủ chính là kẻ đứng đầu thiên hạ. Ý tứ mà Tống Quân Thiên Lý tặng kiếm cho người